Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 145, Đại Tông Sư Hậu Kỳ Chu Vô Thị. Đến Hoàng Cung trước mặt, Phương Mặc chuyện đương nhiên bị cản lại. Lúc đầu Phương Mặc còn dự định xông vào, nhưng nghĩ lại, mình không phải có Hoàng đế cho lệnh bài. Lật tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra lệnh bài. Phương Mặc đưa cho hộ vệ, đại nhân mời vào, quả nhiên, có lệnh bài, chính là đại nhân, trong hoàng cung, vẫn như cũ ba bước một chạm, năm bước một đồn, Phương Mặc đi tới, vậy mà nhìn thấy người quen, Tôn Công Công, đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ, Phương Mặc đụng phải người quen, đúng là lúc trước định cho mình cùng Thành Thị Phi đâm lông vũ Tôn Công Công. Ua, đây không phải Phương đại nhân. Đêm hôm khuya khoát, tới hoàng cung cần làm chuyện gì a? Tôn Công Công vừa thấy là Phương Mặc, lập tức liền rớt xuống, chạy tới bên người Phương Mặc, cung kính xoay người, hiển nhiên một bộ chó săn dáng vẻ. Ha ha, ta tìm đến hoàng thượng. Phương Mặc đưa tay vỗ vỗ bả vai Tôn Công Công, cười ha hả nói: Hoàng thượng ở ngự thư phòng, lão nô mang theo ngài đi. Tôn Công Công bởi vì lúc trước đắc tội Phương Mặc, hiện tại Phương Mặc phát đạt, Tôn Công Công tự nhiên muốn hảo hảo nịnh nọt. Đi thôi, nhìn Tôn Công Công dáng vẻ này, Phương Mặc có chút buồn cười. Hắn thật ra thì đối với Tôn Công Công không có bao nhiêu thành kiến, mà còn đối với cái này lão thái giám có chút hảo cảm. Trong phim, đây cũng là một cái hiếm có tốt thái giám a. Ngự thư phòng, hơn 9 giờ, hoàng đế còn đang làm việc. Hoàng thượng, Tôn Công Công nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, Phương đại nhân mời. Tôn Công Công cung kính đối với Phương Mặc khoát tay áo. Bái kiến hoàng thượng. Phương Mặc vừa vào cửa, đối với hoàng đế nhẹ nhàng chắp tay một cái, nói: Phương thiếu hiệp, ngươi chừng nào thì trở về? Hoàng đế xem xét là Phương Mặc, lập tức vui mừng ném viết trong tay xuống, từ trên đài cao rơi xuống, kéo lại tay của Phương Mặc, kích động nói: Lần này trở về là cho hoàng thượng đáp lễ. Phương Mặc cởi mở cười một tiếng, ung dung thản nhiên thoát khỏi hoàng đế tay. Các ngươi tất cả lui ra. Nhìn Phương Mặc vẻ chăm chú, hoàng đế cũng là lui hầu hạ cung nữ còn có Tôn Công Công. Phương thiếu hiệp mời ngồi. Hoàng đế khách khí đón Phương Mặc ngồi xuống, cũng tự mình cho Phương Mặc rót trà. Tin tức linh thông hắn tự nhiên biết đến, Phương Mặc trong khoảng thời gian này làm sự tình. Phương thiếu hiệp trong khoảng thời gian này trên giang hồ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy a. Chấm trong cung thế nhưng là hâm mộ gấp a. Hoàng đế ngồi ở đối diện Phương Mặc, cười ha hả nói: Hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Huống chi cái này đều muốn cảm tạ hoàng thượng ngài Thiên Sơn Tuyết Liên a. Phương Mặc đối với vị hoàng đế này hảo cảm chẳng ra sao cả, nhưng cũng tương tự không ghét. Từ xưa làm hoàng đế không có mấy người đồ tốt, nhưng vị hoàng đế này cũng coi là khổ bức, mà còn cho Phương Mặc một gốc tuyết liên. Phương Mặc đồng dạng có qua có lại, không phải sao? Tặng quà tới, vật ngoài thân, có thể đến giúp Phương thiếu hiệp là trẫm vinh hạnh a. Hoàng đế cười ha ha, hai người lại là một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau. Phương Mặc rốt cục đem bàn tiệc bày tới. Hoàng thượng, ta đây, biết đến ngươi là Chu Vô Thị, còn có chuyện của Tào Chính Thuần, vô cùng phiền não, là đáp tạ Thiên Sơn Tuyết Liên của ngươi. Ta hết thảy chuẩn bị cho ngươi ba kiện lễ vật. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Báo lại. Phương Mặc nói xong câu đó, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Hỗn trướng, không nhìn thấy trẫm đang chiêu đãi khách quý. Hoàng đế một tiếng gào to: Hoàng thượng, không phải nô tài muốn làm phiền hoàng thượng tiếp khách, mà thật sự có chuyện quan trọng phải bẩm báo a. Tiểu thái giám bay nhảy một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh cách lấy cánh cửa ở bên trong đều có thể nghe được. Hoàng thượng, cái này kiện thứ nhất lễ vật đến. Phương Mặc cười một tiếng thần bí, đưa tay đánh từ xa mở cửa. Vào đi. Nghe thấy được câu nói của Phương Mặc, hoàng đế còn có một chút nghi ngờ, nhưng là thấy Phương Mặc mở cửa, hoàng đế bất đắc dĩ, cũng là khoát khoát tay, muốn nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì, khiến cái này tiểu thái giám như vậy nóng nảy. Khởi bẩm hoàng thượng, vừa rồi Đông Xưởng hồi báo, nói là, tiểu thái giám khẩn trương phục trên đất, đầu cũng không dám dơ lên, nói mau, chậm chế chấm khách quý, cẩn thận rơi đầu. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, vâng, vừa rồi Đông Xưởng hồi báo, nói, Tào đốc chủ, chết. Tiểu thái giám nói xong, lần nữa cúi đầu, ngươi nói, Tào Chính Thuần chết. Hoàng đế khó có thể tin, còn tưởng rằng mình nghe lầm, vâng, mà còn Đông Xưởng còn gặp phải không rõ nhân sĩ công kích. Hiện tại, đang ở đại đương đầu Thiết Trảo Phi Ưng dưới sự dẫn đầu. Toàn bộ hành trình lùng bắt thích khách. Tiểu thái giám vào lúc này nói chuyện cũng rõ ràng rất nhiều. Tốt, đi ra ngoài cửa hậu đi. Phương Mặc thấy thế, gật đầu, phất tay đem tiểu thái giám đưa ra ngoài cửa. Sau đó phất tay đóng cửa lại, nhìn chằm chằm vào hoàng đế. Phương Thiếu Hiệp, đây chính là ngươi, lễ vật tặng cho ta. Hoàng đế thần sắc mừng rỡ lộ rõ trên mặt, nhìn Phương Mặc, âm thanh nhịn không được run rẩy. Rõ, Phương Mặc gật đầu, Tào Chính Thuần, là ta tự tay giết. Phương Mặc nói, tốt, rốt cục trừ ta chuyên tâm đau đầu mắc a. Hoàng đế vui sướng không ngừng được, đứng lên trong phòng đi tới đi lui. Không ngừng nói, tốt, đây mới phải kiện thứ nhất lễ vật, kiện thứ hai lễ vật, ở đây này. Phương Mặc cười cười, lập tức cảm giác, vị hoàng đế này, thật ra thì vẫn rất đáng thương. Đây là cái gì? Nhìn Phương Mặc bỗng nhiên viện ra tới một lớn sấp hồ sơ. Hoàng đế nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Phương Thiếu Hiệp du lịch giang hồ, tìm được mỹ nhân đồ? Hoàng đế cũng là mở cái nói giỡn, đám đồ chơi này, sánh bằng người đồ, càng trấn tinh. Phương Mặc cười hắc hắc, nói hoàng đế nghe không hiểu tiết mục ngắn, chấm tới xem một chút. Hoàng đế mở ra hồ sơ, sau đó chậm rãi xem. Bộp, hoàng đế bàn tay trùng điệp đập vào gỗ tử đàn trên bàn. Phương Mặc thấy rõ ràng, hoàng đế một tát này đều vỗ ra máu tới, có thể thấy được phẫn nộ đến trình độ nào. Những này cẩu nương dưỡng ăn đại minh bổng lộc, sau lưng vậy mà làm lấy như vậy khó mà gặp người hoạt động, thật sự làm cho người giận sôi. Hoàng đế trực tiếp đều phát nổ nói tục, chẳng qua đây có lẽ là di truyền bọn họ lão tổ tông yêu lương truyền thống. Có những này, thiên hạ quân quyền đều ở hoàng thượng trong tay. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, chấm, đa tạ Phương Thiếu Hiệp. Hoàng đế nghe vậy, đứng dậy, đi đến trước mặt Phương Mặc, trịnh trọng thi lễ một cái. Hành lễ mà nói, từ từ sẽ đến, ta chỗ này còn có một món lễ lớn. Phương Mặc chịu hoàng đế cái này thi lễ, mình giết Tào Chính Thuần thì tương đương với trả hoàng đế nhân tình. Cái này, chẳng qua là thuận tay mà vì, hậu thiên, Chu Vô Thị trở về, ta sẽ giết hắn, đem quyền lợi của Hậu Long Sơn Trang, cũng cho ngươi thu hồi lại. Phần lễ vật này, lớn không lớn? Phương Mặc chỉ về phía ngoài tinh không, nói, cái này, thần hầu võ công thế nhưng là thiên hạ đệ nhất, Phương Thiếu Hiệp, có thể giết được hắn. Hoàng đế lo lắng nói, võ công thiên hạ đệ nhất chưa chắc a. Phương Mặc cười ha ha, đứng dậy chắp tay đi. Ngày thứ hai, Phương Mặc tu chỉnh một ngày. Ngày thứ ba, Chu Vô Thị trở về, đứng ở trên cổng thành, Phương Mặc đối với cưỡi ngựa, kim quan áo tím Chu Vô Thị mở ra hệ thống bảng. Cầu đặt mua, cảm ơn mọi người ủng hộ. Cảm tạ không thể giả nghiêm trình, trái tim tức nguyện, người lạ ly thương thường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.